Chương 73, âm nhẫn kinh ngạc. Chương 73, âm nhẫn kinh ngạc mà như vậy cái thanh âm S giả thôn đặc biệt thượng nhận chỉ hô căn nguyên trong nháy mắt. Thuyên thân ảnh, A bị tinh thần cảm giác có thể lực phóng đại lớn nhất Trương Tường, cho đơn giản tìm ra tới, bất quá. Lúc này Trương Tường vẫn là ảm, với trong lúc kinh ngạc đây bởi vì cũng không biết mình toàn lực lục phát ảm, tới tốc độ S, dĩ nhiên đúng tốc độ nhanh như vậy Thuyên thậm chí bành có thể cảm nhận được. Ở loại này cấp tốc nọa hướng hồ phía dưới. Kiếm nên e thổi thiền no tới sức gió. Đúng cỡ nào cường đại. Đủ để cho không mở ra được đôi ngủ không nghĩ tới. Trả cờ giả thác phát cùng mình thịt bắc cường hóa kết hợp tân lai. Dĩ nhiên có thể si học phát sinh cái này tưởng cường đại thực lực cái này thần tốc S lời nói. Sợ là có thể si sánh ngang trên tiểu lý lái lên ngũ môn sau đó. Toàn lực tốc độ S đi Trường Tưởng nội tâm âm thầm kinh ngạc. Về phần hắn lần trước vì cứu trắng cử phát một lần kia, thì là bởi vì là đệ nhất lợi bồi trả cờ dạ trùng kích bắp thịt đào phát nguyên nhân, kích thích trình độ không có. Thể đem quấy nhiêu tốt, cứ thế tử trả cờ dạ phát hiện am mở xa tờ đôn bắp thịt thậm chí ngay cả Trường Tường một tất lực lượng, ba không có dẫn phát ảm, tới, cho nên, lúc này đây trải qua nửa tháng tu luyện cùng quen thuộc. Sau, lần nữa sử dụng bồi ảm, tới, đỗ tài sẽ kinh ngạc như vậy, đương nhiên. Loại này kinh ngạc nọa tự, cũng chỉ là ở Trường Tường duy trì không đến tân dây mà thôi, hắn đem chuyện này nọa, ném vì vậy, ở trong nháy mắt kế tiếp, Trường Tường ở cấp tốc tra nở dê tha ý lệnh, ép mà cùng đối phương ẩn nấp phương hướng, quay người sang, kết một tiếng vang lên, tính kia cấp tốc đi tới ép một thân thể, rơi vào một cây cũng không tính quá lớn cây kỹ chi trên, cường đại kia sông cắt lực, đem ép được thật sâu không xuống dưới sau đó, tại hạ một miếng. Ở kia huyện cửa to cảnh cây phản đạn trở về kia một y thuần gian, Trương Tường cả cá nhân giống như là ảm, xanh pháo đạn một tường. Cùng cái hướng kia xung kích tới tính tay thân không biết lúc nào. Liên thực đã ra phát hiện một bả lóe ra tinh hồng hàn quang đoàn nhận, đó chính là tính được từ tân thủ nhiệm vụ ba tường không, vô luận là sắc bén S còn đúng kiên cố S phấn ba có thể sánh ngang từ đại lũ mạ dù thân thanh kia kiếm cỡ xạ nà tám ảnh yêu nhận, cùng lúc đó. Trương Tường hai mắt tốc biến quá một kia tinh hồng, tính mở vị kia ẩn uy ở màu đồng dưới tam câu ngọc viết luân ở kia ba viên đen thùi S3. Khỏa cao tốc độ xoay tròn lệnh, kia bí ẩn mà ẩn uy ở rậm rạp lá cây giữa cái kia hóa trang thành cỏ đi dạo âm nhận thân ảnh, cảnh ra hiện tại Trương Tường phạm vi nhìn chi thân, đại ta gậy thành dơ tất áp vi Trương Tường nộ quát một tiếng. Thân ảnh tốc biến đến tê đối phương thích sách viên kia lớn ở sơ bộ dò rõ Trương Tường sở hữu cùng chứng kiến Trương Tường lấy nhanh như vậy tốc độ S cùng giới sông S sau, chú đúng là cảm nhận được thần sợ, dù sao. Tinh anh trên S cũng không phải là nát vụn cải trắng đông ở mỗi bên đại nhận trong thôn vận, biết cảo ảnh cấp cường giả đúng tương đương tử trong truyền thuyết đầu đạn hạt nhân cấp bậc, làm dao động A lực vậy tồn tại nói, như vậy. Tinh anh trên S chính là chiến tranh thường quy S cô vũ khí từng cái tàu tuần tra đạo đạn coi như là ở đại lục trên đệ một nhận thôn cổ nổ hạ tuyết S. Tinh anh trên S chí số lượng cũng chỉ có chính là không đến 30 cái mà thôi à. Hơn nữa, những thứ này vẫn là đem. Này bên ngoài bùn đi ra S giả, còn có đem tinh anh ám bộ ra ân lai chí số lượng. Đương nhiên, đoàn uy lãnh đạo cây không ở nơi này cái phong phạm A bên trong vận, ai cũng không biết. Cái này xuất lĩnh lấy cổ nổ hạ ám chi một mặt người ở bên trong, thủ hạ đến khôi có bao nhiêu tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng, như thế nào đi nữa nhiều nói. Tối đa cũng đúng hơn 10 người mà thôi, từ nơi này, có thể xem ảm, tinh anh thượng nhẫn đến khôi có bao nhiêu khó có thể bồi dưỡng. Thực lực đến khôi có bao nhiêu lớn đi cũng là bởi vì nguyên nhân này. Kiểm tra lo đến cùng Trương Tường chiến đấu online, khả năng sẽ tạo thành thương tổn. Đệ tam hổ cả chỉ có sẽ áp dụng ôn hòa thủ đoạn, muốn trục bước thăm dò Trương Tường thực lực và bồi dưỡng Trương Tường đối với cổ nổ hạ trung tâm. Đem thuyên bỏ vào đến ám bộ bên trong vận chuyển, bất quá. Đệ tam biết cái này Tường suy nghĩ. Cũng là có nhiều mặt vận nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận đây là bên ngoài khiên là tối trọng yếu bên ngoài lệnh mấy điều kiện một trong cũng vì vậy. Cái kia ngụy trang thành có nhẫn, lòng dạ thâm hậu âm nhẫn giả thôn đặc biệt thượng nhẫn. Nội tâm chỉ có sẽ như thế an bất quá. Giật mình thuộc về giật mình. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là sống sót, thử, tường đẹp cổn cái kia đầu đội lấy dựng thẳng lạp. Cánh tay trái mang theo thảo nhẫn hộ ngạch thanh âm S hừ lạnh một tiếng, lập tức. Đỗ hai tay của hướng về sau một vỗ, không biết là bắt được cái gì đông e, nhưng. Sau, tính thân ảnh dĩ nhiên là lấy thần thật nhanh tốc độ S, hướng về sau vận phi đạn đi siêu một tiếng vang lên, ngăn cản ở trường tường trước mặt cái kia chí người ôm hết đại thụ, đúng là ở trường tường chạm chi tân từ vũ gian đừng phân cách thành lưỡng ơ cao y kia âm nhẫn mắt lệnh. Tính chỉ cảm thấy vừa mới sở ẩn nút viên kia lớn cây lệnh tâm, một tinh hồng đường nét tốc biến mà qua, nhưng sau, viên kia to lớn cây cối A từ điện gian nứt ra ở ầm ầm một tiếng chi bột, đỉnh tràng xuống dưới, kích ghét đầy trời bụi, điều này làm cho đúng lúc trốn sinh tính, cũng đúng cảm thấy sợ, ở trận kia chạm kích phía dưới, coi như đúng trụ bồi phi tiêu để che lời nói. Sợ là cũng sẽ trực tiếp bị chém đứt, sau đó đem tự mấy thân thể đế cũng chạm vỡ thành hai mảnh đi mà lúc này, Trương Tường cũng rốt cuộc xem vị đối phương đến khôi là thế nào ở đột ngột chi gian, chợt hiện tránh khỏi. Ở Trương Tường kia chuyển động tam câu ngọc tả luân ngủ chi chữ, lương đạo ở xuyên thấu qua cả rủ hạ khe sau đó, mình trải qua trở nên có chút ảm đạm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ sợi sợi tia sáng dây thép. Ảm, hiện tại Trương Tường ngủ lệnh, dây thép một bên liên tiếp xa ảm, một cây đại thụ, mà dây thép mặt khác một bên, thì là liên tiếp ở đối phương vậy có chút mạnh mẽ lớn áo choàng hạ, một cái thép quả hộp lệnh, không hề nghi ngờ. Đối phương chính là bằng lấy cái này đã sớm thiết hảo đảo sinh trang bị. Chỉ có tránh được Trương Tường cái này cấp tốc chạm kích bởi vì, đặt trụ vận trước cô thương càng gia tăng cấp bách, đó chính là từng cái giết chết cái kia khôi dám ảm, tập kích tiểu tử của mình nghĩ tới cái này. Trương Tường ca mắt chi đỉnh tốc biến qua một tia nồng nặc giết ý, mới vừa sinh tử trong nháy mắt, nhưng là để hắn tim đập giảm tốc độ, toát ra mồ hôi lạnh á không giết người này, dùng cái gì bình tâm bên trong lập tức. Tính tay đình ám ảnh yêu nhận S ở tân dưa không trung sẹt qua một nói tinh hồng hàn quang, ngay cả người mang cây mà phách chém xuống đủ đánh lén Trương Tường tồn tại. Đối với ở công cụ cắt gọn phương đi hệ nở sở hữu sở trường, ở âm nhẫn giả thôn lấy mưu kế phương đi hệ nở văn nôn, sở hữu đặc biệt trên SIT có thể chắc là sẽ không kia sao dễ dàng đã bị Trương Tường cái này một cắt. Bất quá! Đối phương thực sự trốn ra Trương Tường, phạm vi công kích rồi không không phải, không phải. Bởi vì, lúc này, Trương Tường kia cử phát ảm, tới cường đại lực lượng, còn không có hoàn toàn đạt đặt sạch sẽ đây cho nên, tính không chút do dự lại lần cà dư đạp một cái nhĩ hạ kia lớn thân cây. Lần nữa ở phía trên hạ một nhưng. Sau, đỗ thân ảnh phì chợt tốc biến đến rồi giữa không trung, ở cao y kia mới vừa chạy đi không xa cùng, âm nhẫn giả thôn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.